1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, phân phối. Không quản là Tiểu Uy, vẫn là Hoàng gia huynh đệ, bọn hắn đều là ngàn năm hòa thượng tu thành Phật, nhiều năm nàng dâu ngao thành bà, mấu chốt ở chỗ một cái, chịu, chữ. Có thể thấy được vô cùng không dễ dàng. Lô Ba đột nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy vẫn là phải để Phan Tùng ca trở về tiếp tục chủ trì đại cục. Như thế lớn cái, sạp hàng. Ta chính là có năm hai chân 10 con mắt cũng không quản được cái kia một đầu. Ta nghĩ tạm thời từ chức, đi trong đại học bồi dưỡng một giai đoạn. Nguyên nhân chủ yếu tại hắn tương đối cấp tiến. Bởi vì nhân tính đặc điểm tương đối suy yếu, hy vọng làm lớn, có thể thấy được, có thể lóa mắt, kết quả đánh giá cao năng lực của mình. Muốn làm cái này, làm cái kia, rất nhiều chuyện đều không có làm tốt. Đem sạp hàng, quy mô cửa hàng quá lớn, dẫn đến các loại chi phí giá cao không hạ, tiến tới đối với hắn nhân viên tạo thành nhất định xung kích cùng ảnh hưởng. Có chút nhân viên thậm chí bởi vậy rời đi công ty. Cái này khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Một phương diện khác, bởi vì chiến lược điều chỉnh, mới quy tắc chưa hoàn toàn tạo dựng lên, tạo thành trong thời gian ngắn quản lý mất tự. Hắn ứng đối bối rối. Vì lẽ đó hiện tại hắn nói lời này là thành tâm thành ý. Phan Tùng là hắn người anh em. Hắn vốn chính là Phan Tùng mang ra. Giao cho Phan Tùng hắn tự nhiên là 100 cái yên tâm. Ta cũng cảm thấy Phan Tùng ca gia tương đối phù hợp. Tiểu Uy không thể không kiên trì phụ họa. Hắn liền cùng Lô Ba tranh tư cách đều không có. Huống chi là Phan Tùng. Ý của ngươi thế nào? Lý Hòa hỏi Phan Tùng. Kỳ thật đây đối với Phan Tùng cũng là một cái an bài xong. Cái này biểu huynh đệ hai vẫn luôn là một thể. Phan Tùng cười đối Lô Ba nói, nghĩ hay thật, ta mới không rảnh đi nhặt ngươi cục diện rối rắm, cái mông của mình xoa, lời nói này hoạt bát, đám người đi theo cười ha ha. Lô Ba nói, ca, ngươi thật không thể coi thường, hiện tại dù sao cũng là doanh thu hàng năm quá 100 triệu. Ngươi đầy tứ cửu thành đếm xem, làm tư doanh có ta cái này quy mô thật không có mấy nhà. Trước mắt hắn danh nghĩa có 2 nhà bách, hóa cao ốc, 2 nhà bán buôn thị trường, thậm chí tham dự trung quan thôn điện tử thị trường cổ phần. Chủ yếu nghiệp vụ chiếm cứ tại phạm vi thủ đô, đã sớm xem như một hào nhân vật, vậy ta cũng không tiếp. Phan Tùng trả lời chém đinh chặt sắt, hắn đối Lý Hòa nói, ca, ta đến cầu ngươi chuyện gì? Lý Hòa cười nói, huynh đệ mình. Có cái gì cầu hay không? Nói thẳng, Phan Tùng cùng Lan Thế Phương bọn người liếc nhau. Sau đó nói, ta cùng lão Lan mấy người trở về cũng có một đoạn thời gian. Đều suy nghĩ làm cái gì đây? Hiện tại qua tay hàng hóa bán hóa đều không phải dễ làm như vậy. Ta lại làm nghề cũ, cũng không nhiều lắm ý tứ. Huống chi Lô Ba cùng Tiểu Uy làm cũng không tệ. Ta cũng không muốn lại dính vào. Thế nhưng là đâu? Tượng Phó Hà, Ái Quân bọn hắn dạng này khai nhà máy. Chúng ta cũng không biết a. Chưa khả năng kia. Ta cùng Lão Lan còn có Lão Đinh đều thương lượng. Chúng ta không phải tại Nga mua rất nhiều xe hàng sao? Ngươi xem một chút có thể hay không cho quyền chúng ta. Chúng ta nghĩ thoáng cái vận chuyển công ty. Đây là hắn cùng Lan Thế Phương. Đinh Thế Bình hai người lặp đi lặp lại thương lượng xong chú ý. Ngẫm lại đến lúc đó, dưới tay 4-5 ngàn chiếc xe tải lớn, hơn vạn tên nhân viên, làm ăn này làm thế nào cũng sẽ không chênh lệch. Mà lại trước mắt lúc trước Soviet Union địa khu hướng bên này di chuyển làm việc vẫn còn tiếp tục. Nếu như tính luôn đến tiếp sau có thể trở về cỗ xe. Chỉ ít hẳn là có 10,000 vạn chiếc. Lý Hòa nhiều hứng thú hỏi, nghĩ như thế nào tới làm cái này rồi? Không hề nghi ngờ, hậu cần ngành nghề rất có triển vọng. Hắn không có chút nào phủ nhận. Thế giới 500 cường bên trong, liền có 58 gia là cùng hậu cần tương quan xí nghiệp. Thế nhưng là muốn làm tốt cũng khó, bởi vì cánh cửa thấp, sớm tối cũng sẽ tiến vào ác tính cạnh tranh thời đại. Phan Tùng nói, đây là trước kia qua tay hàng hóa thời điểm liền có ý nghĩ. Trước kia muốn tìm cái xe lửa ra, kia là cầu ra ra cáo nãi nãi, hiện tại cũng vẫn là đồng dạng. Ta vậy sẽ liền muốn, nếu là có đoàn xe của mình, ta cần phải như thế à? Vì lẽ đó ta liền muốn xây cái đội xe, đến lúc đó không riêng chúng ta được lợi, mọi người dưới đáy nhà máy kéo hóa đều có thể dùng. Phó Hà nói, cái này ta đồng ý, ta bắt đầu hóa là tìm trong huyện vận chuyển đội, thế nhưng là người ta là lấy nhà nước ưu tiên, đã từng một trận hóa kéo không đi ra, cấp bách không có cách, mình xây đội xe, hiện tại cũng có hơn 20 chiếc xe. Ngươi nếu là làm cái này, ta đem của ta đoàn xe cũng cho ngươi. Lý Hòa cân nhắc một chút nói, đơn thuần hậu cần quản lý cũng không phải là một chuyện đơn giản. Vấn đề lớn không nói trước, trước nói vấn đề nhỏ, tỉ như lái xe xe một khi lái đi ra ngoài tựa như diều đứt dây. Lái xe kéo việc tư, ném hóa ít hóa, trộm dầu, báo cáo láo đường cầu phí, đường vòng. Siêu tốc các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp, hậu cần ngành nghề cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Khá nhiều hậu cần xí nghiệp không có ngã tại cùng đối thủ cạnh tranh bên trong, mà là đổ vào lái xe, chạy bốc lên đồng hồ nước, cùng bởi vậy mang tới vĩnh viễn hộ khách khiếu nại. Bên trên, mấu chốt nhất là từng cái địa phương bảo hộ chủ nghĩa thịnh hành. Cửa ải nhiều. Cái này dẫn đến hậu cần càng thêm khó làm. Lan Thế Phương nói, Lý Lão Bản, cái này chúng ta nghĩ kỹ, cũng là bởi vì cất ở đây chút vấn đề chúng ta mới đi làm. Chúng ta là chạy giải quyết vấn đề đi. Lý Hòa cười ha ha. Thành, ta xem trọng các ngươi. Vậy liền làm đi. Lập tức sắp xếp xong xuôi ba người làm việc vị trí. Đằng sau không cần lại quan tâm. Hắn cũng đi theo vui vẻ. Phan Tùng cười nói, ca, vậy ngươi giúp đỡ đặt tên Đông Phong chuyển phát nhanh đi. Lý Hòa ác thú vị đi lên, tiếp tục nói, công ty khẩu hiệu liền gọi Đông Phong chuyển phát nhanh. Sứ mệnh tất đạt, chuyển phát nhanh. Tất cả mọi người không phải quá minh xác cái từ này chuẩn xác ý tứ, chỉ có thể theo mặt chữ lên ý thức được một điểm ý tứ. Đại khái tương đương với gửi bao khỏa. Quách Đông Vân ở bên cạnh giải thích, đây là nước ngoài bưu chính hình thức một bộ phận, không riêng muốn tiếp nhận vận chuyển hàng hóa, cũng tiếp nhận cá nhân vật phẩm, công ty văn kiện gửi vận chuyển, chỉ là tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính trên có một điểm yêu cầu. Cần cùng ngày hoặc là một hai ngày đến hộ khách trên tay. Phan Tùng nhíu mày nói, cái kia chẳng phải thành chân chảy, mới có thể kiếm mấy đồng tiền. Lý Hòa khoát khoát tay, nhiều nghiên cứu một chút nước ngoài xí nghiệp đi. Người chưa từng nghe qua góp gió thành bão đạo lý sao? Hắn cũng không hiểu những này, chỉ có thể gửi hy vọng ở chính bọn hắn làm. Không có vấn đề, lão đại nói gọi Đông Phong chuyển phát nhanh. Phan Tùng mấy người cũng không có phản đối cơ hội. Chỉ có thể ngốc não ngốc đầu gật đầu. Bất quá, sứ mệnh tất đạt, cái khẩu hiệu này bọn hắn là rất ưa thích. Âm vang hữu lực bốn chữ nói cho mọi người. Phương Đông chuyển phát nhanh chính là cố chấp như thế thủ vững. Như thế đem khách hàng phó thác xem như nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Bọn hắn xí nghiệp tuân chỉ chính là sứ mệnh tất đạt, hắn âm thầm ghi tạc trong lòng. Lý Hòa lại nhìn một chút Tiểu Uy Hòa Hoàng gia huynh đệ. Đạo, các ngươi vẫn là dựa theo lúc đầu tiếp tục đi. Ba người tự nhiên là cao hứng không thôi. Nhiều lần cam đoan sẽ làm rất tốt. Lý Hòa cũng không muốn đối với hắn quá khắc nghiệt. Đồ điện cửa hàng điểm này sinh ý, hắn hiện tại còn chướng mắt. Tùy tiện bọn hắn dày vò, còn lại chính là Thọ Sơn cùng Vu Đức Hoa trong tay khách sạn Nghiệp Vũ. Thọ Sơn tự nhận là ăn uống nghiệp nguyên lão, tự nhiên không chịu hướng Vu Đức Hoa chịu thua, thế nhưng là đi dùng tiền mua xuống Vu Đức Hoa kỳ hạ khách sạn. Hắn lại không thế nào vui lòng, hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa suy nghĩ ra biện pháp tốt. Vu Đức Hoa ngược lại là không quan trọng, trong tay hắn có 3 nhà khách sạn, đặt vào cũng là tanh không được tanh, thối hay không, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Bởi vậy hắn rất hào phóng đối Thọ Sơn nói, ta cái này 3 nhà ngươi cầm tới, tiền ta không muốn, ta muốn ngươi 1 thành cỗ, cái này không được khó khăn à. Thọ Sơn rút điếu thuốc, ăn ngay nói thật, khó khăn, quả thực ăn người nói mộng, 3 nhà khách sạn liền muốn đổi hắn 1 thành cổ phần. Quả thực là trò cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.